trí, một trong bốn đại thiên hợp trí, tứ đạo tứ quả, một trong năm, một trong năm. Còn nếu mà chúng ta tính đây thì khai ý, và ở đây là một trong bốn đại tố, một trong bốn đại tố hợp trí, giai đoạn phản kháng mà. Mà anh này ai phản kháng? Là vị A-la-hán phản kháng. Bởi vì từ đây cho đến đây là A-la-hán rồi, cho nên hãy là A-la-hán phản kháng thì cái tâm động lực này phải là đại tố. Ta nhớ. Và như vậy ở đây cũng là đại tố, cũng là đại tố hợp trí. Thì như vậy cái giai đoạn này sanh khởi rất là nhiều, chúng ta nhớ, sanh khởi nhiều lắm, sanh khởi nhiều lắm. Một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na. Thì trong trường hợp đó, mỗi lần mà đắc đạo tột mạng trước đó thì ít nhất là cũng phải 1-2 phút, 1-2 phút mới chết. Đắc đạo xong rồi 1-2 phút mới chết. Thì trong 1-2 phút đó là đủ thời gian để mà phản kháng phiền não và đạo quả. Như vậy trong khoảng 1-2 phút đó thì lộ tâm này nó diễn ra không biết bao nhiêu là hàng trăm, hàng ngàn, hàng ức lộ, chứ không phải chỉ có một lộ đó. Chúng ta nhớ. Hả? Nãy chưa biểu đồ hả? Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Biểu đồ lộ đắc đạo tột mạng như sau. Rồi các vị biết tôi nghĩ. Hết giờ rồi. Chúng chúng ta cho ba lộ đó, chỉ có ba thôi, chỉ có ba chặng là được. Ta có học xong cái phần lộ sắc chưa hả? Chưa. Như giớ học rồi đó. Hả? Chưa học lộ sắc hả? Đầu bài ai chép đầy đủ nhất? Này lộ tâm. Sáng nay chúng ta buồn ngủ không? Hả? Nếu mà hơi hơi vậy là không có học lộ sắc được. Lộ tâm thì nó hấp dẫn hơn lộ sắc. Nhưng mà sáng hôm nay tôi định chúng ta bước qua cái chương thứ 8 của Thắng Pháp Thập Biểu Luận, tức là chúng ta đề cập đến phần duyên. Hết lộ tâm rồi thì chim báo mày tên hả? Trong cái tiết đầu chúng ta sẽ học sơ qua về cái phần diễn biến của sắc pháp ha, lộ sắc đi. Bởi vì học xong lộ tâm, nếu mà lộ sắc mà chúng ta không học qua thì chúng ta sẽ không nắm vững được. Như vậy vẫn còn gọi là thiếu sót. Nhưng mà trước khi học qua cái này thì chúng ta phải ôm lại một chút. Bởi vì cái phần tiến trình của lộ sắc không phải là chuyện đơn giản. Nếu mà chúng ta học đúng theo bản đồ của lộ sắc thì có lẽ là chúng ta không hiểu gì cả. Do đó cho nên tôi sẽ gợi ý dần dần. Bây giờ có những vấn đề tôi phải kiểm tra lại trong lớp chúng ta xem coi các vị còn nhớ hay không, rồi chúng ta sẽ học về lộ sắc. Chuẩn bị chưa? Trong lớp nào vị nào dở nhất? Nếu mà những vị mà im lặng không có tự nhận mình là dở, tức là giỏi chứ gì. Mà ha, tôi kêu lên mình nói chuyện không được thì có vấn đề đó. Dở. Rồi được rồi, dở chỉ có 5-6 người cũng hay quá. Xin bố giác. Pháp hiện khởi trong bao nhiêu cõi? Hai mươi bảy cõi, trừ ra trừ bốn cõi vô sắc. Được rồi, xin ngồi xuống đi. Hay, được. Minh Thông đứng dậy. Cõi sắc giới hữu tưởng có bao nhiêu sắc pháp, có bao nhiêu thứ sắc pháp? Cõi sắc giới hữu tưởng nam tính và nữ tính. Bây giờ cõi vô tưởng có bao nhiêu thứ sắc? Tình ý. Cõi vô tưởng có bao nhiêu thứ sắc? Sao chứ? Trừ dần dần ra. Cõi vô tưởng có tâm không? Không có tâm tức là không có ngũ xung thức. Không có ngũ xung thức thì không có năm sắc thần kinh, phải không? Không có năm sắc thần kinh. Cõi đó có sắc tính không? Sao chứ? Nhìn đi. Hả? không có sắc tính, không có sắc y vật. Như vậy trừ ra mấy? Trừ ra 8. Những sắc nào mà thuộc về, thuộc về sắc tâm cũng không có trên đó. Hả? Sao đặc biệt không có? Trừ ra sắc thần kinh thân, ở trừ ra sắc cảnh thinh và trừ ra sắc biểu tri. Bởi sắc cảnh thinh và sắc biểu tri nó thuộc sắc tâm, do đó cho nên ở trên đó không có. Thì như vậy 8 chứ 3 là 11. Như vậy còn lại bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Hai mươi tám trừ 11 còn bao nhiêu? Còn 17. Có 17 sắc à? Trời, đưa xin ngồi xuống đi. Yêu quá. Thì đi ngõ. Sắc pháp có mấy loại theo nhân sanh? Thì ở đó có sắc quý tiết, gọi là quý tiết do sắc nghiệp tạo. Ở đâu có sắc tâm thì ở đó có sắc quý tiết. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta điều khiển hai cái tay này xoa vào nhau thì một hồi thì nó tạo ra hơi nóng, phải không? Như vậy thì khi mà chúng ta bị lạnh thì chúng ta bắt đầu chúng ta nhảy tại chỗ. Thì cái hành động tập thể dục mà nhảy tại chỗ chúng ta là sắc tâm chứ gì. Mà làm như vậy để chi? Làm như vậy để nó tạo cái âm dương, tạo cái quý tiết, tạo cái hơi nóng. Chúng ta phải nhớ gì? Rồi ở nơi nào có bọn vật thực thì ở nơi đó có sắc quý tiết. Tại sao vậy? Khi nào chúng ta lạnh mà chúng ta uống một ly nước ấm vào thì nó sẽ ấm cơ thể. Hay chúng ta lạnh mà chúng ta ăn vào một tô cháo thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sẵn. Chúng ta sẽ nóng lại hay ấm lại. Thì như vậy sắc quý tiết nó tùy thuộc vào, nó tùy thuộc vào ba loại sắc kia. Hãy có ba loại sắc kia thì chúng ta có. Tuy nhiên sắc quý tiết ở trong cõi vô tưởng trừ ra sắc nào? Trừ ra thứ sắc nào? Trừ thứ sắc nào? Mệt quá. Hả? Trừ sắc gì? Tôi hỏi sắc quý tiết trừ sắc nào? Trừ sắc tâm. Trời ơi, trả lời lạ lùng hết sức. Ở trong bọn quý tiết có bao nhiêu bọn? Bây giờ trả bài lại đi. Hồi nãy nói bọn quý tiết, sắc quý tiết có bao nhiêu bọn? Bao nhiêu bọn? 4 bọn, tức là bọn bát thuần. Bọn sắc cảnh sinh là gốc. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, sắc quý tiết mà ở trên cõi trời vô tưởng không hề có sắc thinh trừ ra. Ở trừ sắc cảnh sinh ra, trên kia làm gì có sắc cảnh sinh được. Rồi đưa xin ngồi chứ. Lớp học dỗ quá, dỗ dễ sợ. Ôn có bao nhiêu đó mà không xong rồi làm sao đây? Bây giờ chúng ta nói về thời, chúng ta phân loại theo thời. Phân loại theo thời có mấy thời? Có mấy thời? Hả? Trả lời một cách hấp tấp. Khi mà người ta hỏi phân loại theo thời ta lát thì mình phải hỏi lại, hoặc là mình trả lời một cách phân tích. Mình nói nếu thời kiếp sống là khác mà thời sắc na là khác, chứ không phải đang khi không cái người ta hỏi câu đó, câu tổng quát như vậy người ta gài độ mình cái mình nói ba thời vậy nó kẹt cái kia rồi. Vậy sao? Cái sư học phải nhạy bén trong cái vấn đề chứ. Bây giờ phân theo thời sắc na thì gồm có gì? Gồm có ba là gì? Hả? sanh trụ diệt. Còn cái thời kiếp sống, trời đất ơi, người Tây cũng như người Pháp, người Tây với người Pháp là hai nha, Mỹ với Hoa Kỳ. Cái gì? Cái thời sát na đó, cái thời sát na phân là sanh trụ diệt, hoặc là người ta nói quá khứ, hiện tại và vị lai, cũng còn tùy á. Nhưng mà bây giờ chúng ta để quá khứ, hiện tại, vị lai qua một bên để chúng ta nói chuyện khác đi. Cái thời kiếp sống thì chúng ta phân ra có thời tái tục, nhớ chưa, thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Khi nào học lộ tâm mới, chúng ta mới rút lại, chúng ta lấy cái thời cận tử là gần chết. Chứ khi mà thời tử không có gì đáng nói, mà học đủ sách thì phải học tới thời tử. Cận tử và tử, thời cận tử và thời tử. Còn bây giờ chúng ta nói quá khứ, hiện tại, vị lai, thì bây giờ thời mà nói theo quá khứ, hiện tại, vị lai là chúng ta phải phân ra làm hai. Quá khứ, hiện tại, vị lai mà nói theo thời sát na và thời kiếp sống nó khác nhau. Quá khứ, hiện tại, vị lai mà luận theo thời sát na đó, có nghĩa là tâm vừa diệt gọi là quá khứ, mà tâm đang sanh gọi là hiện tại, mà tâm sẽ diệt thì gọi là vị lai. Đã diệt, đang sanh và sẽ diệt, hay là đã sanh, đang sanh và sẽ sanh của sát na, thì như vậy chúng ta gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai của sát na. Bây giờ nếu mà chúng ta trình bày về quá khứ, hiện tại, vị lai của thời kiếp sống thì gì? Quá khứ là kiếp trước, hiện tại là kiếp sống bây giờ, tương lai, vị lai tức là kiếp sống sau đây. Vậy đó. Nói luận thời không, chúng ta luận không xong nữa. Nếu mà học về duyên hệ thì phân theo thời, thì nó khác. Mà học duyên sinh phân theo thời thì chúng ta nói khác. Mà học sắc pháp chúng ta nói theo thời là chúng ta nói cách khác. Học sắc pháp lộ sắc đó, chúng ta nói theo thời thì chúng ta chỉ nói rằng thời tái tục, thời bình nhật và thời tử thôi. Chúng ta chỉ luận có bao nhiêu đi. Còn nếu mà nói về duyên sinh, từ duyên minh, vô minh duyên hành vân vân, khi mà chúng ta luận về thời thì đó là quá khứ, hiện tại, vị lai, thời của kiếp sống. Còn nói theo duyên hệ, khi mà chúng ta nói rằng quá khứ, hiện tại, vị lai là chúng ta luận theo sắc na trước, trợ sắc na sau, sắc na trước, trợ sắc na sau, thì năng duyên nó ở vào thì quá khứ, sở duyên nó ở thì hiện tại. Khổ ghê, khổ ghê. Hình như lớp này tôi thấy không có ai có nhân duyên với ví dụ pháp trơn không? Có mấy cô dưới. Còn mấy sư mình hình như không ai có nhân duyên với ví dụ pháp. Sư bệnh pháp thì đỡ. Học trước quên sau, học sau quên hết. Vậy đó. Lựa giờ học lộ sắc được chưa? Ôm rồi bây giờ chúng ta học lộ sắc được không? Khi mà chúng ta học về lộ sắc là chúng ta chỉ học có 3 phần thôi. Trước hết là sắc pháp diễn tiến trong sắc pháp diễn tiến trong cõi dục. chúng ta xuống dòng như cái tựa đi, số một lớn, một là mã sắc pháp diễn tiến trong cõi dục, cõi dục giới. Chấm sử dụng số một nhỏ, chúng ta thuộc vô hàng nha, để dễ xem đó. Còn số một là mã đâu? Khi viết bài cái kiểu này hèn chi vì sư học không ra cái chi hết. Số một lớn chúng ta để ngoài chút, số một nhỏ để đây chút xíu nữa, a nhỏ thì chúng ta để thuộc vô nữa, chứ không để một hàng được. Dòng số một nhỏ, một nhỏ đâu? Cái gì cục, cái lớp học lá lụng kêu bài, không lẽ đi lại từng người để mà kêu bài thì khổ quá. Một nhỏ thời tái tục, thời tái tục chấm sử dụng a nhỏ, a nhỏ thuộc vô chút. Đối với loài thai sinh và noãn sinh, đối với loài thai sinh và noãn sinh, sử dụng chúng sanh trong thời tái tục, chúng sanh trong thời tái tục hoặc đơn sát na tục sinh, sát na tục sinh đóng hoặc đơn chưa có hiện khởi bọn sắc tâm, chưa có hiện khởi bọn sắc tâm. Và bọn sắc vật thực, và bọn sắc vật thực chấm phẩy chỉ hiện khởi bọn sắc nghiệp và bọn sắc quý tiết, bọn sắc nghiệp và bọn sắc quý tiết. Chấm. Đối với loài noãn sanh thai sanh, trong thời tế tục hiện khởi ba bọn sắc nghiệp, trong thời tái tục hiện khởi ba bọn sắc nghiệp. Là bọn thân, bọn sắc tính, bọn sắc tính và bọn ý vật. Bọn thân thì có 10 thứ sắc, bọn sắc tính cũng có 10 thứ sắc và bọn sắc vật thực, bọn ý vật cũng có 10, cũng có 10 sắc. Lúc bây giờ chưa có bọn sắc mạng quyền, lúc mà tái tục chưa có bọn sắc mạng quyền ở thai sanh và noãn sanh. Sau một tuần lễ thì bọn sắc mạng quyền mới xuất hiện, sau một tuần lễ ở trong thai bào thì mới xuất hiện. Bởi vậy cho nên khi mà mới tục sinh ở trong bụng mẹ thì cái kiếp sống, cái sắc pháp đó nó dễ, rất dễ bị hư, rất dễ bị chết, rất dễ bị tiêu hoại, bởi vì không có sắc mạng quyền kiên cố. Nếu có chăng thì chỉ là sắc mạng quyền ở trong từng bọn, sắc mạng quyền trong từng bọn. Thí dụ bọn thân có bao nhiêu sắc? Bọn thân bao nhiêu? 10 sắc, 8 bất ly, sắc thần kinh thân và sắc mạng quyền. Ở đó mà chính học cái kiểu gì kỳ lạ, gọi là đát sa căn, tức là thập pháp là 10 sắc. Thân thập pháp, ý thập pháp và tính thập pháp, chúng ta nhớ vậy đó. Bọn tánh thập pháp, bọn thân thập pháp. Thì như vậy cứ mỗi một cái sắc mạng quyền của mỗi một bọn nó tự duy trì cái bọn đó, nhưng mà duy trì rất là mỏng manh. Cũng giống như khi mà chúng ta rủ nhau đi đến mới vừa khai quang lập ấp, khai khẩn đất, thì bây giờ chưa có một cái pháp lệnh để mà bảo vệ, để mà tồn tại xóm làng, thì bây giờ nhà ai nấy ở và mạnh nhà nào thấy tự vệ nhà đó, bởi vì chưa có pháp luật bảo hộ đâu. Cho đến khi mà đã hình thành một cái làng, một cái xóm rồi, thì lúc bây giờ người ta mới lập ra một cái luật lệ, một cái pháp luật để mà bảo vệ. Đời sống trung tâm gì tác các pháp khi mà hiện khởi, nó hiện khởi cá nhân thì rất là yếu, cho đến khi nào mà nó hình thành rồi thì có bọn vật thực riêng, có bọn mạng quyền riêng, thì lúc bây giờ mới được. Cũng như khi lúc đó, lúc mà tái tục, tại sao không có bọn sắc vật thực, làm sao chúng ta sống? Lúc đó thật tình chúng ta chưa có tiếp thu cái chúng sanh đó, chúng sanh nhỏ nhoi đó chưa có tiếp thu được một vật thực ngoại nào ở bên ngoài đưa vào, không có tiếp thu được. Thì bây giờ nó sống còn là sống còn cái gì? là do nhờ sắc vật thực bất ly. Trong khám bất ly đó có sắc vật thực ô chát, cái ô chát đó để nuôi dưỡng cái bọn đó, chỉ nuôi dưỡng cho tồn tại thôi, nuôi dưỡng cho tồn tại hết sức là mỏng manh. Chấp nói về bọn sắc quý tiết, nói về bọn sắc quý tiết cũng khởi lên, cũng khởi lên trong thời tế tục. Nhưng trễ hơn bọn sắc nghiệp, nhưng trễ hơn bọn sắc nghiệp. Một sắc na tiểu trễ hơn bọn sắc nghiệp. Một sắc na tiểu, một sắc na tiểu, sắc na chứ đâu phải sắc. Sát na tiểu phải, tức là nó xuất hiện vào sát na trụ của tâm tái tục. Vào sát na trụ, xuất hiện vào sát na trụ của tâm tái tục. Lúc chúng ta tái tục thì ở đây có ba sắc na sanh trụ diệt. Đối với thời lại, đối với loài thai sanh và noãn sanh thì vào lúc này đồng thời với cái tâm tái tục thì lúc đó có ba bọn sắc nghiệp, ba bọn sắc nghiệp sanh ở đây. Chúng ta dùng con số 3 cho nó gọn đi, ba bọn sắc nghiệp ở đó. Thì vào cái sắc na trụ, vào sắc na trụ ở đây thì ba bọn này nó lớn lên cho nên thành 6 bọn, 9 bọn, nó gấp đôi như vậy. Thì ở đây bắt đầu từ đây mới có xuất hiện ba bọn sắc quý tiết. Nó trễ hơn một chút rồi tiếp tục như thế đó, trễ hơn một chút. Nó không thể nào nó đồng thời với sắc nghiệp được, nó phải trễ hơn một sắc na. Cứ một bọn sắc nghiệp là tạo ra một bọn quý tiết, một bọn sắc nghiệp là tạo ra một bọn quý tiết, tức là tạo ra cái hơi nóng cho cái sắc pháp đó. Chấm sử dụng B nhỏ. Đối với loài thất sanh và quá sanh cũng trong cõi dục giới đó, loài thấp sanh như là những côn trùng sống ở nơi ẩm thấp, còn loài quá sanh là các chúng sanh mà tự nhiên xuất hiện đầy đủ thân tướng như là các vị chư thiên, các chúng sanh địa ngục, những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ Atula và một số loài bằng sanh, thì như vậy chúng ta gọi là quá sanh, thấp sanh về quá sanh. Chấm. Chữ B đâu? Chữ B, B nhỏ. Một là mã, một nhỏ. Trong một nhỏ này nó có A, B. Thì A xong tới B, chúng ta phải ghi đàng hoàng. Ghi bài vở mà ghi kiểu này là thôi. Chấm suy dòng. Các vị chư thiên, phi nhân, các vị chư thiên, phi nhân, cõi dục giới, cõi dục giới và các hữu tình, các hữu tình thấp sanh. Vào thời tái tục, cũng chỉ hiện khởi sắc nghiệp và sắc quy tiết. Sắc nghiệp và sắc quy tiết chấm phẩy. Đối với loài này, đối với loài này, sắc nghiệp hiện khởi được bảy bọn, được bảy bọn là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân. Lẽ ra chúng ta chỉ biết trừ thôi, trừ hai cho nó dễ, nhưng mà tại vì sợ trừ hai như vậy mai mốt các vị không hiểu cái gì nữa cũng khổ, cho nên phải kê khai luôn. Cái này tự mình làm khổ mình, phải không? Bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, phải bọn sắc tính. Chúng ta nhớ bọn sắc tính ở đây là có thể là nam tính và có thể là nữ tính. Nếu là vị chư thiên nam thì lúc đó không có hiện khởi bọn sắc nữ tính. Nếu mà chư thiên nữ thì không có hiện khởi sắc nam tính. Chúng ta nhớ, chứ không phải trong đời sống của chúng ta mà luôn luôn là có đầy đủ chín bọn sắc nghiệp đâu nha. Chúng ta bình thường chúng ta chỉ có 8 bọn thôi. Các chư thiên quý vị bình thường chỉ có 8 bọn, bình nhật chỉ có 8 bọn. Tức là hoặc là nam tính hoặc là nữ tính trong chín bọn đó. Mặc dù chúng ta khi mà kể chín bọn là chúng ta kể 5 bọn thần kinh, 2 bọn sắc tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mặt quyền, nhưng mà khi trong một đời sống của chúng sanh đó thì chúng ta chỉ nên kể có 8 bọn thôi. Và lúc mà tái tục thì thai sanh hay thấp sanh hoặc là noãn sanh quá sanh, Thì tất cả các loài đó khi mà tái tục đều có sắc tính hiện khởi. Nhưng mà một trong hai sắc tính, một trong hai bọn đó. Nhưng mà tại số 7 là tại vì ở đây cũng thiếu sắc mạng quyền, cũng thiếu sắc mạng quyền. Mãi cho đến sau đó thì vị chư thiên này mới có một bộ mạng quyền, chứ mới sanh mới hiện khởi lên không có đâu. Còn thân sẽ tới. Cái này mỗi một từ mình đều phải phẩy, mỗi từ chúng ta đều phải phẩy hết đi chứ. Là sẽ tính phẩy. Bọn ý vật chấm về bọn sắc quý tiết. Thì sanh trễ hơn. Sanh trễ hơn một sắc na tiểu. Sanh trễ hơn một sắc na tiểu. Chấm suy dòng. Số 2 là thời bình nhật. Ý số 2 nằm đâu? Ở trên là số 1 thời tái tục, bây giờ số 2 thời bình nhật. Rồi để đó nghỉ gia lao một chút đi. Chúng ta nghỉ gia lao một chút. Hồi nãy chúng ta ghi, chúng ta còn có nhớ là đối với sắc âm dương hay là sắc quý tiết. Bình thường thì sắc quý tiết khởi lên 2 hoặc 4 bọn. Cái đó là bọn gốc bọn ngọn, chúng ta không có nói. Là khi nào mà âm dương, cái tình trạng nóng hoặc lạnh nó xảy ra, nó có phát thanh lên cái tiếng động âm thanh, thì lúc bây giờ chúng ta mới kể là bọn thinh. Còn khi nào không có thì thôi, như là lúc mà tái tục vào cái sắc na trụ của tâm tục sinh, lúc bây giờ mặc dù có xuất hiện sắc quý tiết, nhưng mà sắc quý tiết của sắc nghiệp nó không tạo ra sắc cảnh thinh. Chúng ta nhớ, sắc quý tiết của sắc nghiệp không tạo ra sắc cảnh thinh. Trong con mắt của chúng ta đây là sắc nghiệp, nhưng mà con mắt luôn luôn là nó có hơi nóng. Các cái tế bào trong con mắt nó sẽ tạo ra cái hơi nóng, và thân của chúng ta nó sẽ tạo ra cái thân nhiệt, và trong cái thân nhiệt đó chúng ta gọi sắc quý tiết. Nhưng mà sắc quý tiết này không có sắc cảnh thinh, mà thường thường sắc quý tiết mà do sắc tâm tạo thì mới có sắc cảnh thinh. Thí dụ như khi mà chúng ta trà sát như thế này để mà tạo cái hơi nóng, thì đồng thời trong lúc đó cái sắc quý tiết có hơi nóng, mà nó cũng tạo ra những cái âm thanh, chúng ta nghe những âm thanh. Cho nên ở đây cái điều này chúng ta khỏi ghi, chúng ta chỉ nhớ vậy thôi. Chấm xí dòng. 2 thời bình nhật. Xí dòng A nhỏ. Đối với loài noãn xanh và thai xanh, đối với loài noãn xanh và thai xanh, vào bình nhật sau khi tục sinh sau khi tục sinh được một tuần lễ, được một tuần lễ, thì sắc nghiệp bọn mạng quyền sanh khởi. Lúc đó chúng ta mới có chắc chắn đó. Sắc nghiệp bọn mạng quyền sanh khởi, mẫu hoạt đơn, và sắc quy tiết cũng theo đó mà tăng lên, cũng theo đó mà tăng lên. Chúng ta nhớ sắc quy tiết nó sẽ tùy thuộc vào sắc nghiệp, hay là tùy thuộc vào sắc tâm, tùy thuộc vào sắc vật thực, mà ngay cả sắc quy tiết nó cũng tùy thuộc vào bộ sắc quy tiết. Đây là một cái vật nóng, và đây là một cái vật nóng. Khi hai vật này chúng ta để gần kề thì nó sẽ tạo ra một cái vật nóng khác. Thí dụ bây giờ chúng ta để cái ly hay là để cục nước đá lên trên cái dĩa, thì chút nữa thì cái dĩa này nó sẽ trở thành lạnh. Thì vậy sắc quy tiết này nó dựa vào sắc quy tiết này mà sanh ra. Cho nên sắc quy tiết nó tới bốn nhân sanh đó. Sắc quy tiết nó phải dựa vào bốn yếu tố. Đóng hoặc đơn phải. Sau đó 11 tuần lễ. Sau đó 11 tuần lễ thì các bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, nghĩa là